Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 27, Mỹ Vị Phong Nga lên tiếng. Trung Kỳ đem lực chú ý quăng trở lại Mỹ Vị Phong Nga trực tiếp. Rất hiển nhiên, chỉ là qua một buổi tối, ba người bọn hắn thân phận liền đã hoàn toàn bại lộ. Tuy hắn đã căn cứ suy luận cho ra, cái trò chơi này mấu chốt ở chỗ kích động. Nói cách khác, chính là kéo người xuống nước. Như vậy thắng lợi của bọn hắn điều kiện, liền không còn là che giấu tung tích, mà là thông qua các loại thủ đoạn cùng ngôn ngữ, khuyến dụ người khác cũng bắt đầu giết người. Nhưng cái trò chơi này hạch tâm chỗ khó, cũng không tại ở lời thuật, mà ở tại thời gian. Tại từng giai đoạn, chỉ có không đến 5 phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Tố chất đồng dạng nghi thức người tham dự, là không thể nào tại mỗi luân bên trong tức thời làm ra quyết định biện pháp bọn họ nhất định có. Loại nào đó quán tính, cũng tức là gần như tất cả mọi người hội áp dụng tại không có chạm đến cái nào đó điểm. Quyết định biện pháp duy trì không thay đổi, độn tính phản ứng sách lược. Cùng lúc đó, bởi vì công cộng giao lưu không đủ thời gian, cho nên sử dụng logic hoàn thiện suy luận tới để cho hắn người tin phục thu hoạch quyền nói. Chuyện thủ đoạn, liền gần như không có khả năng hoàn thành. Tại loại này dưới điều kiện, người hội có khuynh hướng lấy bản năng làm ra quyết định. Mặt khác, chỉ cần để cho bọn họ cảm giác đến nguy hiểm cảm giác. Quyết định hết thảy, chốt mở, liền sẽ bị đè xuống. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Vô luận là tại logic tầng thảo luận đối phương hành vi tính khả năng, vẫn là tại nhân tính tầng suy nghĩ đối phương hành vi hợp lý tính, đều sẽ có sai dò. Muốn dự đoán nắm chắc người khác hành vi hình thức, đầu tiên muốn xác định đối phương hành vi sách lược. Nếu như không biết đối phương nghĩ muốn cái gì, sẽ không có khả năng đoán được đối phương nghĩ làm như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không biết Mỹ Vị Phong Nga lúc nào có thể phát giác được nơi này. Cái trò chơi này cùng bàn du lớn nhất chỗ bất đồng, ngay ở chỗ nó thật sự hội dẫn đến cái chết. Cứ việc đây chỉ là ác mộng, nhưng ác mộng là lịch sử ghi chép trừu tượng hóa nó khẳng định có cùng hiện thực bất đồng địa phương. Nhưng mà nguyên hình của nó chuyện xưa, khẳng định ở trong hiện thực đến ít phát sinh qua một lần. Một khi đương trò chơi thành bại hội quyết định sinh tử của mình, mỗi người tại lãnh tĩnh thời điểm cũng sẽ áp dụng tương đối ổn thỏa, bảo thủ sách lược, trừ phi trước để cho bọn họ mất đi lý trí. Trà Long tỉnh ở trong mưa đạn nhanh chóng viết, cứ việc cái trò chơi này thành bại, cùng thân phận bại lộ hay không không quan hệ, nhưng bọn hắn tại ngày đầu tiên buổi tối giúp nhau đối thoại, lại hội diện rộng hạ thấp bọn họ ngôn ngữ có độ tin cậy. Tại không biết quăng ai bị nổ cao dưới tình huống, người qua đường tất nhiên hội ưu tiên cầm ba người bọn họ phiếu ra ngoài. Bởi vì bọn họ đúng lúc là ba người. Trò chơi tổng cộng tiếp tục 3 ngày 4 đêm. Bài trừ mất cái gì đều không làm được ngày đầu tiên ban ngày. Đúng lúc là 3 cái hiệp. Ý vị này là, các người chơi có thể ném ra đi vừa lúc là, mà lại chỉ có thể là 3 người. Đây là một cái chi phối tính sách lược giới hạn cân đối điểm. Chỉ cần ngày đầu tiên trong có dù cho 4 người liên hệ với nhau, đều có thể hội đánh vỡ loại này cân đối. Bởi vì bọn họ chỉ có thể ném ra 3 người. Bất kể như thế nào đều có 1 người giết chết 2 người mà sẽ không bị ném ra đi tính khả năng. Các ngươi chung quy chỉ có 3 người tiến nhập trò chơi. Ngày đầu tiên vừa không có cùng người qua đường đối thoại, này trực tiếp đưa đến các ngươi tại ngày hôm sau thì bị cô lập. Chính xác nhất cách làm là, tại ngày đầu tiên thời điểm phân tổ cùng người xa lạ đối thoại. Nội dung không trọng yếu, trọng điểm là kéo bè kết phái tới phân hóa bọn họ. Để cho bọn họ giúp nhau nghi kỵ, đã nhanh chóng nắm giữ quy tắc Trà Long Tỉnh, nhanh chóng dạy Mỹ Vị Phong Nga. Đáng tiếc chỉ có Trà Long Tỉnh 1 người mở trực tiếp. Bằng không thì Trà Long Tỉnh cảm giác chính mình thậm chí có thể 3 tiếng thao tác. Trực tiếp điều khiển bọn họ hoàn thành trận đấu. Nhưng mà cân nhắc đến chỉ có Mỹ Vị Phong Nga có thể thấy được lời của mình, mà bọn họ e rằng rất khó có giao lưu cơ hội. Dù cho Trà Long Tỉnh đã đoán được toàn bộ quy tắc cùng chiến thuật, hắn lại như cũ vô pháp bảo đảm thắng lợi. Nhưng Mỹ Vị Phong Nga ánh mắt đã kiên định hạ xuống. Hắn đã hiểu, hắn biết mình đã làm sai điều gì. Cũng ý đồ bù đắp, rất nhanh, lên tiếng liền đến phiên Mỹ Vị Phong Nga. Đức Phù lúc trước lên tiếng chỉ là tạm thời cầm nước quấy đục. Nhưng nếu như hắn không thể làm ra cái gì thay đổi tính lên tiếng. Cuối cùng đáp án vẫn là đối phương ba người bị ném ra. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi đáp, ta không phải là bình dân. Ở trong vòng thứ nhất công bố ta là bình dân, là vì bảo hộ trên trận bình dân không bị sát hại. Mà ta thân phận thật sự là thần tượng vu sư. Mỹ Vị Phong Nga lời này nói ra miệng, bình tĩnh nói, các ngươi muốn là muốn hiện tại quăng ta bị nổ cao cũng có thể. Thế nhưng dạng không có chút ý nghĩa nào, người phía sau cũng đã không cần lên tiếng, bởi vì kẻ giết người hiện tại đã thắng. Không tin, chợt nghe ta phân tích, hắn gần như đều có thể lường trước đến. Những người khác vẻ mặt kinh nghi bất định, nếu như ta lúc này hiệp nhảy ra ngoài, như vậy ta đêm nay liền nhất định sẽ sử dụng kỹ năng. Vô pháp phòng thủ ta đây lập tức liền sẽ bị giết. Mà nếu như ta tạm thời không nhảy ra ngoài, như vậy ta ngày mai tất nhiên sẽ bị công ném ra cục. Cho nên với ta mà nói, chỉ cần không nhảy ra liền nhất định sẽ chết. Đây chính là vì cái gì ta bại lộ thân phận nguyên nhân. Ta duy nhất còn sống điều kiện, chính là các ngươi lựa chọn tạm thời không quăng ta bị nổ cao. Mà lại ta ở trên muộn vào đêm lập tức ra tay giết người. Chuyển đổi trận doanh, như vậy cho dù ta tạm thời chết đi. Có thể chỉ cần ta thuộc trận doanh đạt được thắng lợi. Ta liền không cần chết. Vì cái gì ta nói kẻ giết người đã thắng sao? Điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần đêm nay giết chết người của ta. Cùng ngày hôm qua kẻ giết người không phải là một người. Nói như vậy, ngày thứ ba thời điểm sẽ có hai người đã đạt thành, sát hại hai người, thắng lợi điều kiện. Mà người lương thiện phương chỉ có thể lựa chọn ném ra bị ta cao lượng nhãn hiệu suất kia một người. Như vậy cho dù kẻ giết người không được gia tăng, cũng nhất định sẽ có một cái người thắng còn sống tiến nhập ngày thứ tư. Cân nhắc đến chuyện này, ác nhân phương tỷ số thắng đã lớn hơn 50%, nghĩ như vậy muốn kịp thời chuyển đổi trận doanh. Cũng chỉ có thể tại ngày hôm sau buổi tối thì xuất thủ cũng cầm đến đầu người. Như vậy dù cho tại điên cuồng nhất ngày thứ ba buổi tối, cũng bảo trì phòng thủ trạng thái, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Nếu không có hai người đồng thời giết một người, chỉ cần người thắng thuận lợi che giấu tung tích, chính là nhất định thắng lợi điều kiện, khi đó nửa số người đều giết qua người. Sắc lệnh vu sư cùng tiên tri vu sư kỹ năng đã không có hiệu quả. Bởi vì bọn họ muốn làm, đã không còn là bảo vệ mình, mà là che giấu người thắng. Mỹ Vị Phong Nga lấy trầm ổn thanh âm, đâu vào đấy nói ra ác ma suy luận. Không hề nghi ngờ, hắn tại hồ bước, Mỹ Vị Phong Nga cũng không biết. Đào thải ra khỏi cục người là lập tức tử vong. Vẫn là tại cuối cùng kết toán mới sẽ chết. Bởi vì, chỉ ít có một người còn sống, là bọn hắn với tư cách là người chơi phó bản qua cửa điều kiện. Những người khác điều kiện cũng không nhất định là. Hắn chỉ là tại đánh cuộc một lần. Ngồi lên bất động liền nhất định sẽ chết. Nhưng nếu như thuận lợi để cho thế cục quấy đục, kết quả kia liền không nhất định. Nếu như người thắng tại ngày thứ ba buổi tối bị ngộ sát thế nào đâu này? Rất đơn giản. Chỉ cần ngày thứ ba buổi tối, tất cả mọi người bộ ra tay giết người là được. Nếu như ở trong ngày hôm sau cầm đến đầu người, người lựa chọn phòng thủ, ở trong ngày thứ ba cũng có khả năng bị nhiều người đồng thời công kích mà chết tính khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vậy, ở trong ngày thứ ba phòng thủ cùng tiến công tỷ số thắng là giống nhau. Đương nhiên, đây cũng là vô nghĩa. Không hề nghi ngờ, nếu như Mỹ Vị Phong Nga thật sự là tiên tri vu sư, như vậy ở trong ngày hôm sau giết người, ngày thứ ba bên trong phòng thủ ở trên xác suất mới là tỷ số thắng lớn nhất sách lược. Nhưng nghe đến đó, ai còn quan tâm loại này chi tiết đâu này. Đỉnh dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.